Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1157, cực đoan sinh mệnh. Hải Lâu Thành ở ngoài trong núi cư, nơi này đã bị băng tuyết cải tạo thành tiên thể luyện thành kế hoạch hạt nhân căn cứ. Đồng thời cũng là Lương Băng Băng dưỡng dục nơi, toàn quyền do Eva mang theo. Giai đoạn hiện nay Lương Băng Băng còn đang tiêu hóa nàng tự thân tiên thiên tiên khí. Tạm thời chưa dùng tới ngoại bộ tài nguyên. Nhưng chờ 2 tháng sau tiên thiên tiên khí hoàn toàn tiêu hao hết. Liền muốn bắt đầu vô cùng vô tận đốt tiền mô thức. Lý Huyền Dạ không phải sao nghĩ tới tướng lĩnh Băng Băng mang tới Hồng Mông giới đi bồi dưỡng. Nhưng này dạng thì có bại lộ nguy hiểm. Lý Huyền Dạ người này rất ích kỷ. Hắn vẫn là muốn làm hết sức đem Lương Băng Băng hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Dù sao cũng là tiên vương cấp tiềm chất, cho người khác đi bồi dưỡng. Hắn 100 không yên lòng. Mình bây giờ tuy rằng thiếu tiền, nhưng thật muốn mở đủ hỏa lực nói. Không tin không nuôi nổi một cái Lương Băng Băng. Thiên ma, nghe được Lý Huyền Dạ, Băng Tuyết vẻ mặt kinh hãi. Trong tay ngưng tụ tiên hồn khí đều tùy theo tản ra. Băng Tuyết số một theo đuôi thanh âm cũng là sững sờ. Vội vã truy hỏi, cái gì thiên ma, thật hay giả, ở đâu ra? Lý Huyền Dạ chờ Vi Nhĩ Lị rất lại đây về sau. Đối với ba người đồng thời nói rõ lên, hầu như không có ẩn giấu cái gì. Nói xong sau khi, cũng lộ ra trên cánh tay mình màu đỏ hình xăm. Sau đó kích phát nguyên khí, đem màu đỏ bánh mật thú triệu hoán đi ra. Màu đỏ bánh mật thú nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên cánh tay. Cũng không có gì thiên ma vốn có ma khí. Chỉ là có chút ngây ngốc ngơ ngác. Cảm giác chưa tỉnh ngủ lại không ăn no giống như. Băng Tuyết nhìn chằm chằm màu đỏ bánh mật thú đánh giá nửa ngày. Vẻ mặt từ từ trở nên vô cùng quái lạ. Đây cũng là thiên ma không sai. Nhưng là cùng ta đã thấy thiên ma phát hiện cũng quá lớn. Đây là thiên ma tuổi thơ thể à. Nhưng là mặc dù là ấu niên thiên ma, cũng không nên trưởng thành như vậy a. Huống hồ tên tiểu tử này trên người không có nửa điểm thâm uyên gợn sóng. Đây là cái gì giống thiên ma? Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Băng Tuyết lần này cũng ngẩn ngơ. Không nói ra được cái như thế về sau. Thanh âm tuy rằng tuổi không bằng Băng Tuyết lớn, nhưng nàng từng trải đối lập Băng Tuyết tới nói kỳ thực muốn càng thâm hậu hơn một ít. Thế nhưng nhìn chằm chằm bánh mật thú nhìn hồi lâu về sau. Cũng là thẳng lắc đầu. Hoàn toàn không biết nên làm sao đánh giá. Đúng là Vi Nhĩ Lị rất trái lại nhớ ra cái gì đó giống như. Nói, năm đó ta chính là và một con tương tự thiên ma máu thú chiến đấu sau ngã xuống. Có điều con kia thiên ma máu thú so với tên tiểu tử này lợi hại hơn nhiều. Nhưng tên tiểu tử này đem tới cho ta cảm giác. Cùng tên thiên ma này máu thú vẫn là hết sức tương tự. Nói không chắc thành niên sau khi. Sẽ lột xác thành một con đáng sợ thiên ma máu thú. Đáng sợ như vậy đồ vật. Lý Huyền Dạ ngươi còn kịp lúc đem nó làm cho người ta nói hủy diệt đi. Cảm nhận được Vi Nhĩ Lị rất. Sát ý. Nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên vai niên kỳ bánh ngọt thú sợ hãi đến run lẩy bẩy. Hai con như ruby như thế trong đôi mắt hiện ra làm bộ đáng thương nước mắt. Còn có thể giả bộ đáng thương. Băng Tuyết cũng nói. Bất kể như thế nào. Vật ấy đều là gieo vạ. Không thể ở lâu. Lý Huyền Dạ rơi vào trầm tư. Sau đó ngẩng đầu nói. Kỳ thực dạng này thú nhỏ ta còn có hai con. Nói. Hắn đem mặt khác hai con màu trắng bánh mật thú cho gọi ra tới. Nhìn thấy ba con thiên ma nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên người cảnh tượng. Ba người phụ nữ cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Theo bản năng rời xa Lý Huyền Dạ mấy bước khoảng cách. Lý Huyền Dạ thẹn thùng nói. Này hai con màu trắng tiểu tử hẳn là không cái gì nguy hại. Đặc biệt này con cái đầu lớn một điểm. Là ta từ tổ thần cũng chính là chỗ tu luyện gặp phải. Băng Tuyết nhìn kỹ đến. Nói. Xác thực. Tên tiểu tử này trên người có một tia tổ thần khí tức. Nhân quả thuần khiết, hẳn là trí thuần trí thiện sinh mệnh. Không giống như là sẽ trưởng thành cả ngày ma dáng vẻ. Lý Huyền Dạ suy đoán nói. có thể hay không? Thiên ma này một vật loại, là bắt nguồn từ loại sinh mạng này thể tiến hóa mà đến. Loại sinh vật này bản thân sẽ không có cái gì nguy hại. Nhưng đang tiến hóa trên đường có thể sẽ sản sinh một số dị biến. Hình thành chi nhánh khác nhau. Có khả năng này. Hơn nữa, loại sinh vật này để ta nghĩ tới rồi một người tên là Chấn Thế Tháp đồ vật. Chấn Thế Tháp, Lý Huyền dạ cả kinh. Thứ này lại có thể là từ băng tuyết trong miệng nói ra. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Chấn Thế Tháp từ lúc Vĩnh Hằng Quốc độ thời đại liền xuất hiện qua. Băng tuyết cũng là sững sờ. Người liền Chấn Thế Tháp đều biết nói. Không riêng biết nói. Ta còn gặp được. Băng tuyết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ. Đem chính đang hồng mông giới bên trong học tập công khóa Bạch Vũ nha đầu ôm đi ra. Tiểu nha đầu mấy ngày nay không làm thế nào chiếm được quá phụ thân quan tâm. Đột nhiên bị Lý Huyền dạ nhận lấy. Cao hứng có chút vui đến quên cả trời đất. Nằm nhoài Lý Huyền dạ trong lồng ngực cũng không chịu đi ra. Băng tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chấn Thế Tháp, Hắc Bạch Song Tử. Ta thật giống cũng đã từng nghe nói. Có phải là cái kia 10 vạn năm nâng làm một lần cơ trắng đen cục a? Truyền thuyết lấy thiện ác làm quân cờ sở hạ nhất bàn kỳ cục. Nếu có thể tư ván cờ bên trong thắng được, liền có cơ hội thu được một ít cơ duyên. Cái này phi thường tuyệt vời. Thậm chí được khen là đi về tiên vương cấp duy nhất đường tắt. Vi nhĩ lị rất nói. Băng tuyết lắc lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Chấn Thế Tháp không phải vị diện này tồn tại, mà là thủy tổ giới. Nó cực nhỏ xuất hiện ở vạn giới. Mỗi lần cũng chỉ sẽ xuất hiện rất thời gian ngắn. Tại vị diện bên trong chọn vài tên ứng cử viên. Dùng linh hồn của bọn họ bồi dưỡng ra Hắc Bạch Song Tử. Cách mỗi 10 vạn năm, tạo thành nhất cuộc cờ. Nhưng không phải mỗi một trận đều có thắng được người. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta từng nghe phụ thân nhắc qua. Tự hồ thiên ma bộ tộc là đến từ thủy tổ giới cao đẳng cơ thể sống. Tính mạng của bọn họ tiến hóa hình thức phi thường cực đoan. Không phải cực thiện, chính là cực ác. Chấn Thế Tháp mang tới Hắc Bạch Song Tử chính là như vậy. Nếu như nói thiên ma tộc cũng là như thế. Vậy thì có thể nói còn nghe được. Đi cực đoan cao đẳng sinh mệnh. Cái này hình thức thật là có điểm để Lý Huyền dạ khó có thể nhổ nước bọt. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng coi như là một loại cực đoan thuần túy đi. Ba ba, này hai con tiểu tử. Chúng nó đang nói chuyện với ta. Bạch Vũ chỉ vào hai con màu trắng niên kỳ bánh ngọt thú nói. Sau đó lại chỉ vào màu đỏ bánh mật thú nói. Nó cũng muốn nói chuyện với ta. Nhưng nó nói ta nghe không hiểu. Lý Huyền dạ hơi sững sờ. Vậy ngươi có thể nghe hiểu màu trắng lời nói. Chúng nó ở nói với ngươi cái gì? Chúng nó nói ta và chúng nó là đồng loại. Muốn vào ở trong thân thể của ta. Ây, chấm ngoặc kép, cũng thật là a. Lý Huyền dạ suy tư một lát sau liền gật đầu. Được sau khi đồng ý. Hai con màu trắng bánh mật thú liền bò tới Bạch Vũ trên thân. Hai bên trái phải chiếm đoạt Bạch Vũ hai bên vai. Sau đó cùng hòa tan kem như thế. Chậm rãi dung nhập vào Bạch Vũ thân thể bên trong. Toàn bộ quá trình Lý Huyền dạ toàn bộ hành trình nghiêm mật quản chế. Không phát hiện bất kỳ đối thoại Vũ có bất kỳ bất lợi địa phương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vũ cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Ngược lại nói. Ba ba, ta rất yêu thích này hai con. Có thể đem chúng nó giao cho Bạch Vũ chăm nom à? Lý Huyền dạ gật đầu đồng ý hạ xuống. Bạch Vũ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Tựa hồ là đang cùng hai con bánh mật thú giao lưu. Một lát sau mở hai mắt ra nói. Chúng nó nói cho ta biết. Màu đỏ đó chỉ là vua của bọn chúng hậu duệ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.